Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.000 vạn. Đợi thời trở lại. Advertisement. Một đời vinh hoa. Sắc mặt của Tô Thương đột nhiên tối sầm lại. Khóe miệng cũng chịu không được mà giật lên một chút. Advertisement. CMN. CMN chứ. Thứ quái quỷ gì thế này? Còn nói là Võ Đăng Vương Dương Minh. Lão đây thật sự cho ông hai cục giấy tai đó. Bây giờ là thời đại nào rồi? Ý thức chống lừa đảo của cả nước rất mạnh. Ai ai cũng tải ứng dụng chống lừa đảo quốc gia. Lừa đảo rác rưởi như vậy thì lừa được ai chứ? Võ Đăng Vương Dương Minh. Sao ông không nói ông là Tần Thủy Hoàng? Sau khi thống nhất thiên hạ thì chia cho tôi một nửa giang sơn chứ? Ông nội nó chứ? Thẻ ngân hàng. Số WeChat. CMN không phải Võ Đăng bị thiếu tiền. Vì thế môn chủ Vương Trọng Vân cố ý sắp đặt cho mình một cái bẫy. Muốn lừa tiền mình chứ? Tô Thương nhịn không được mà chửi thề. Chửi giống như là đã chịu đựng mấy chục năm tẩy lễ vậy đó. Còn nữa, dù gì thì Võ Đăng cũng là thế lực đỉnh phong trong giới luyện võ. Vừa rồi bên ngoài, Tây Môn Phong Vân đối với Vương Trọng Vân cũng có chút kiêng kỵ. Chỉ cần Võ Đăng nói một câu, bao nhiêu tiền mà không lấy được chứ? Tất nhiên sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém này để lừa tiền rồi. Nói như thế, nội dung trong bức thư này là thật. Lão môn chủ kia từng suy diễn được. Người tên Dương Vương Minh, bây giờ đang gặp phiền phức. Cần 5.000 vạn để thoát khổ hay sao? Thú vị lắm, lão môn chủ Vương Dương Minh. Có thể không cần đoán cũng biết. Vài thập niên trước dự tính được. Giờ này ngày này bản thân gặp cảnh khốn khó. Vì thế để lại bức thư này, để người khác chuyển khoản cho ông ta. Tô Thương trong mắt lộ ra nghi ngờ cực kỳ. Tự lẩm bẩm, thế nhưng, vì sao ông ta lại để lại thư cho mình? Nếu như quả thật rất cần tiền, thì để Vương Trọng Vân mở thư ra không phải càng tốt sao? Thú vị lắm, chuyện này thú vị lắm. Mình ngược lại muốn xem. Ông ta muốn nói chuyện gì với mình trên WeChat? Nghĩ đến đây, Tô Thương nhẹ nhàng cười. Sau đó liền lấy điện thoại di động từ trong vòng tay lưu trữ ra. Ngay sau đó, Tô Thương dựa theo dãy số phía trên. Tìm ra nick WeChat của Vương Dương Minh. CMN, đẹp trai sáng ngời như vàng 24K. Tên nick có chút không chính chủ nha. Đây chẳng phải là một thiếu niên xã hội đúng nghĩa hay sao chứ? Tô Thương thực sự bó tay. Mặt tối sạm lại mà chửi thề nói. Còn nữa, đại sư à, ông là một đạo sĩ. Sử dụng một bức ảnh người đẹp gợi cảm như thế này làm ảnh đại diện. Đẹp thì có đẹp nha. Nhưng mà, có phải là quá không hợp chút nào không vậy hả? Sau một hồi chửi thề xong, Tô Thương bấm thêm bạn bè. Đồng thời cố ý không ghi chú thân phận của mình. Đối phương không phải có thể suy đoán thiên cơ à, để ông ta đoán đi thôi. Vừa hay thử nghiệm một chút cái ông Vương Dương Minh này. Sau khi chờ 2 phút đồng hồ, Tô Thương nhận được thông báo. Đối phương từ chối đồng ý kết bạn. Lý do là, Tô thiếu gia, gửi tiền trước đi, mẹ nó, cách chương.